Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1353. Chương 1353. Lục Đạo Luân Hồi. Diệt Thế Hung Phạm. Oanh! Đại địa một trận kịch liệt rung động. Thiên đạo hóa thân một trong truyền thuyết Thanh Thiên, thế mà bị một cái đến tự thiên giới đại thủ cho một lần nữa đánh vào phong đô núi hố trời. Nhìn thấy một màn này, giấu ở nhân gian giới cường giả, so như Tiên Ma Lăng Viên lão nhân coi mộ, Tây Thổ thủ hộ giả, Ngân Long Bạo Quân, Khôn Đức, Đông Thổ thủ hộ giả Thiên Cổ Ma Chủ Chi Tử Đại Ma. Còn có một số trốn ở nhân gian chính là không chịu bên trên thiên giới thần vương thần hoàng cấp già. Bọn hắn tất cả đều cực kỳ chấn động. Không riêng gì nhân gian giới cường giả, thiên giới, địa ngục, thứ ba giới, thứ năm giới, thứ sáu giới, dòng dã sáu đại thế giới cường giả đồng thời cảm ứng được nơi này. Hoặc nghi hoặc, hoặc chấn kinh, hoặc vui mừng, hoặc chiến ý dạt dào. Bọn hắn không phải mù lòa, tự nhiên thấy được cái kia từ hố trời bên trong bị rút ra bia đá. Còn có phía trên, Thanh Thiên Hóa Thân thứ hai, sáu cái chữ cổ. Cái này dĩ nhiên là trong truyền thuyết Thiên Đạo Hóa Thân. Thanh Thiên, thực sự là chấn kinh lục giới. Thanh Thiên, vạn năm trước đó, người trắng trợn giết chóc chúng thần, hủy diệt lục giới sinh linh, tạo thành thái cổ kiếp nạn, văn minh đứt gãy, đáng chém. Âm thanh trong trẻo từ thiên giới truyền xuống, bao trùm toàn bộ thiên giới cùng nhân gian, liền địa ngục đều có thể nghe được cái này hạo đãng thanh âm. Nhất là thiên giới chúng thần, bọn hắn bây giờ mới biết, nguyên lai vạn năm trước trận kia thái cổ thần linh tất cả đều vẫn lạc đại chiến. Đúng là lão thiên gia mời tự mình xuất thủ vì đó. Khó trách chúng thần không có lực phản kháng chút nào. Nguyên lai đúng là bị ngày giết đi. Đông đảo tiên thần trong lòng nghiêm nghị, đối với chu thần càng là phục sát đất. Loại nào đại năng, chu sát thái thượng một ngày này hóa thân còn chưa đủ, thế mà nếu còn muốn tiêu diệt Thanh Thiên. Giống, ngươi dám cùng thiên tướng kháng. Đại nghịch bất đạo, từ nhân gian giới phong đô núi hố trời bên trong, phẫn nộ giọng nữ nhớ tới. Chợt, nàng cái kia hoàn mỹ vạn trượng ngọc, thể từ lòng đất bò lên, sáu cánh tay không ngừng vung vẩy, thẳng đánh cho sơn băng địa liệt. Đương nhiên, nói tới hoàn mỹ, chỉ là dung mạo của nàng cùng dáng người rong ròng cao, không bao gồm nàng cái kia sáu con hình thù kỳ quái cánh tay. Còn dám mạnh miệng, lại một lần nữa, chu thần trong sáng thanh âm truyền khắp thiên địa. Nháy mắt sau đó, một thanh kim sắc cự kiếm từ trên trời giáng xuống, ven đường chỗ qua hư không ở giữa vỡ vụn, hung hăng chém xuống Thanh Thiên mỹ nhân đầu. Oanh, vì vậy mà sinh mênh mông năng lượng ba động, tại sát na ở giữa tác động đến ra mấy vạn dặm. Đây là chu thần kiệt lực phạm vi khống chế, tránh tác động đến thế gian vô tội kết quả. Thấy cảnh này, lục giới quan chiến chúng thần đều kinh hồn táng đảm, lại mở mày mở mặt. Có trải qua vạn năm trước cái kia diệt thế chiến thái cổ thần, thí dụ như lão nhân coi mộ, càng là trong lòng căng lên. Bọn hắn đối với Thanh Thiên thực lực lại quá là rõ ràng, cái này nhưng là chân chính nghịch thiên cấp, có thể lấy sức một mình đối phó hai chữ số thập giai thiên giai cường giả. Nhưng mà, cường đại như vậy Thanh Thiên, thế mà bị người một kiếm chém rụng đầu lâu. Ta chính là ngày hóa thân, há lại cho các ngươi xâm phạm. Bị chém quay đầu sọ Thanh Thiên cũng chưa chết, ngược lại lại mọc ra một viên đầu. Ngay sau đó, nàng cái kia nguyên bản liền cao tới vạn trượng thân thể lại lần nữa tăng vọt. 20.000 trượng, 30.000 trượng, 100.000 trượng, nháy mắt đỉnh thiên lập địa. Lúc này Thanh Thiên phẫn nộ, nàng huy động bên hông cái kia một đôi xúc tu, trực tiếp xuyên vào thiên giới không gian thông đạo bên trong. muốn đem Chu Thần từ bên trong lôi ra tới, nhưng mà, chờ đợi nàng, chỉ có một kiếm, Thiên Đế kiếm, kiếm gõ thiên môn, to lớn kim sắc cự kiếm lại lần nữa vung xuống, nhưng mà lần này, thanh này vô kiên bất tồi Thiên Đế kiếm, thế mà bị thanh thiên một đôi ngọc thủ xinh xinh kẹp lấy. Đồng thời, trên thân kiếm dĩ nhiên truyền đến, cót ta cót két, giòn vang. Phảng phất chuôi này đi theo Chu Thần nhiều năm thần kiếm sẽ tùy thời bẻ gãy một dạng. Mà cùng lúc đó, thanh thiên hai đầu xúc tu duỗi dài ngàn tỷ trượng, trực tiếp từ nhân gian giới tiến vào thiên giới, rời khỏi vô tình giới, hướng về Chu Thần xoắn tới. Khác hai cái sắc bén thú chảo càng là phân biệt chụp về phía Đạm Đài Tuyền Phật Tổ, Kim Sĩ Đại Bằng chờ thiên giới thần hoàng thần vương, ý đồ phục chế vạn năm trước nàng đồ sát chúng thần hành động vĩ đại. Nhìn xem cái này thanh thiên mỹ mạo vô song, xuất thủ lại ác độc như vậy, chỗ có thần linh ở trong lòng cũng bắt đầu khuynh hướng với Chu Thần. Dù sao, cái này lão thiên gia, thế nhưng là cái diệt thế đao phủ a, càn rỡ, hồng hoang khai thiên tích địa. Đối mặt cái kia bốn đầu kéo dài già dáng dấp xúc tu cùng thú chảo, Chu Thần giận tím mặt, chỉ là ngày hóa thân, bất quá hạt gạo một dạng sâu kiến, cũng dám cùng nhật nguyệt tranh huy. Hồng hoang khai thiên tích địa cường đại cỡ nào, đủ để một lần nữa sáng tạo thế giới, như thế nào chỉ là thanh thiên có thể ngăn cản. Chỉ thấy thanh thiên bốn cái xúc tu cùng thú chảo gần như đồng thời vỡ nát. Vạn năm trước diệt thiên chiến cơ hồ vô thần có thể địch màu xanh sẫm xúc tu cùng màu xanh thú chảo, cứ như vậy bị thanh trừ. A, đã mất đi bốn cánh tay thanh thiên gào lên thê thảm, nhanh chóng rút lui. Phía sau nàng phong đô trong núi ẩn chứa mấy triệu quân hồn sát khí, toàn bộ sôi trào lên, mơ hồ trong đó, vô số oan hồn giãy giụa kêu rên. Năm đó, từng có mấy trăm vạn đại quân tinh nhuệ bị người lừa giết ở đây, bày ra tuyệt trận, muốn triệt để phong ấn thanh ngày, nhưng mà thanh thiên không có phong ấn thành, ngược lại để phong đô núi biến thành thiên hạ đệ nhất âm địa. Đem nơi này, quỷ, hồn thoải mái được vô cùng cường đại, mấy triệu oan hồn toàn bộ ngưng tụ tại thanh thiên hóa thân chung quanh. Cuối cùng thẳng hướng lấy thiên giới công tới, Chí Tôn Thần Thông, Hạo Thiên Ngọc Hoàng Truy, Chu Thần Vạn Trượng Thiên Đế Pháp thân đột nhiên ngưng hiện. Vô tận kim sắc quang mang nháy mắt ngoại phóng, hóa thành một thanh mấy vạn trượng khổng lồ kim sắc chiến truy, mang theo sôi trào mãnh liệt kim sắc hỏa diễm, tựa như thiên thạch, từ thiên giới hướng phía nhân gian giới đánh tới. Sát na ở giữa, mấy triệu oan hồn diệt hết, hư không càng là không ngừng vỡ nát. Cái kia Ngọc Hoàng Truy khí thế không giảm, trực tiếp đập vào phong đô trên núi, để phong đô núi trong phạm vi 10 vạn dặm đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Liên miên bất tuyệt, hình dạng mặt đất rộng lớn vô biên phong đô núi, càng là toàn bộ sụp đổ. Từ đây, mảnh này nhân gian giới cấm địa không có, sở hữu âm khí oan hồn, đều tại một chùy này phía dưới hôi phi yên diệt. Cho tới thanh thiên, nàng thế mà, chạy trốn, không sai, chính là chạy trốn, nàng né tránh Hạo Thiên Ngọc Hoàng Truy công kích, hướng lên trời hố chỗ sâu bỏ chạy. Chỉ thấy nơi đó, một cái hỗn độn môn hộ đột ngột xuất hiện, phảng phất lão thiên gia cho mình mở cửa sau. Cái đó là thứ sáu giới môn hộ. Chỗ xa xa, lão nhân coi mộ thất thanh nói, khi đó thứ sáu giới, thiên giới, Đạm Đài Tuyền nhìn thấy Chu Thần hơi nghi hoặc một chút, chủ động chi kỷ giải thích nói, tôn thượng, đây là vạn năm trước diệt thế đại chiến về sau bị phát hiện xuất nhập thứ sáu giới môn hộ, nghe nói bị thái cổ thần linh phong ấn tại một cái đại hung chi địa. Không nghĩ tới dĩ nhiên là nơi này. Thứ sáu giới, Chu Thần chau mày, nhưng không có đuổi theo. Cái này thanh thiên hóa thân thứ hai thế nhưng là nghịch thiên giai cường giả, tương đương với đại thiên thế giới siêu thoát thánh phẩm bất hủ đại đế. Thanh thiên cùng hắn cứng rắn, hắn có thể đem vỡ nát, nhưng thanh thiên muốn trốn, hắn lại không cản được. Bất quá, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Chu Thần sớm đã mời người lược trận. Oanh, một tiếng vang thật lớn, phong đô trên núi trống không gian bị vô tận hỏa diễm nấu xuyên. Sau một khắc, một đạo dáng người thon dài áo đen bóng người hiện ra. Không có bất luận cái gì lời thừa thãi, áo đen bóng người theo tay khẽ vẫy, vô tận hỏa diễm ngưng tụ trở thành một thanh hoa mỹ cổ phác lửa thước. Hướng về cái kia cao tới 100.000 trượng thanh thiên một thước chém qua. Dị hỏa tuyên cổ xích, nháy mắt, nguyên bản liền đã vỡ nát phong đô dãy núi, như là phát sinh biển động, sở hữu vỡ vụn núi đá toàn bộ tuôn ra động. Phối hợp thêm cái kia vô tận hỏa diễm, hướng phía thanh thiên liền ép tới. Oanh, cái này một thước phía dưới, thế mà đem thanh thiên 100.000 trượng hóa thân, trực tiếp đánh vào dưới mặt đất. Cái này khiến thiên giới cùng giấu ở nhân gian chúng thần một trận gieo hò. Bọn hắn không có người hy vọng, cái này từng diệt sát qua vô số thần ma ngày hóa thân sống sót. Nhưng mà đúng lúc này, bị oanh xuống lòng đất thanh thiên đi đột nhiên thoát ra. Kiên định không thay đổi hướng phía cái kia thứ sáu giới môn hộ chạy đi. Nàng cái kia vốn đã đứt gãy một đôi màu xanh sẫm xúc tu cùng một đôi màu xanh thú trảo, đột nhiên điên cuồng dài đi ra, phân biệt kéo dài không mấy vạn dặm, hướng phía Chu Thần cùng áo đen bóng người dũng mãnh lao tới. Để có thể đem hai người ngăn chặn, chính mình tốt chạy đến thứ sáu giới. Muốn chạy, nằm mơ, chí tôn thần thông, ôm thiên thủ. Chu Thần cười lạnh, duỗi ra một cái kim sắc cự thủ. Cự thủ từ thiên giới thẳng xuống dưới đến nhân gian. Từ phong đô núi phế tích bên trong cướp lấy một tấm bia đá. Chính là cái kia viết, thanh thiên hóa thân thứ hai. Bị thượng cổ lớn có thể dùng để trấn áp thanh thiên bia đá. Cầm lấy bia đá, Chu Thần trực tiếp đem hướng phía thanh thiên ném đi, hung hăng đem bia đá bổ trên người nàng, một nháy mắt liền đem đổ nhào. Cùng lúc đó, áo đen bóng người cũng lấn người mà lên, cầm trong tay vô số loại thần hỏa ngưng tụ thành hỏa liên, ý đồ nhất cử diệt sát thanh thiên. Cảm nhận được nguy cơ sinh tử, thanh thiên tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Nàng chờ đến lúc áo đen thanh niên tiếp cận, thế mà từ bên hông lại mọc ra hai cánh tay, hướng phía Tiêu Viêm liền nhào tới. Đây là vật gì? Nhìn thấy thanh thiên mới mọc ra đôi cánh tay kia, sở hữu tiên thần đô kinh hãi vô cùng. Cái kia dĩ nhiên là một đôi vật sống. Chỉ thấy thanh thiên mọc ra trong đó một cánh tay, dĩ nhiên một đầu phương đông thiên long, chiều cao vạn trượng, mực lớp vảy màu xanh lục lóe ra yêu quang, đầu rồng to lớn bên trên ngân giác như kiếm, ánh mắt thậm chí còn không ngừng thay đổi, mà một cái tay khác cánh tay, thì là một đầu có được vảy giáp màu đen đại xà. Đại xà này cũng đồng dạng cự dài. Huyết hồng xà nhãn hung diễm nhảy lên, xà tín phun ra nuốt vào, khiến người không rét mà run. Đối mặt cái này một rồng một xà, áo đen thanh niên không sợ chút nào, trực tiếp lấn người mà lên, ý đồ nhất cử đem thanh thiên diệt sát. Nhưng mà, ngày đó rồng cùng đại xà gào thét một tiếng, thế mà thoát ly thanh thiên thân thể, trực tiếp hướng về áo đen thanh niên phóng đi. Để vội vàng không kịp chuẩn bị, mà thanh thiên chính mình càng là lập tức bò lên nhào về phía áo đen thanh niên. Rõ ràng là mưu đồ đã lâu, muốn giết ngược lại, sự tình rất đột nhiên. Áo đen thanh niên không có nghĩ đến cái này cái gọi là ngày hóa thân mánh khóe thế mà nhiều như vậy. Khá là trở tay không kịp, nhưng mà đúng lúc này, cái kia cự tấm bia đá lớn lần nữa bị Chu Thần giơ lên. hóa thành một đạo quang ảnh trực tiếp đánh tới hướng Thanh Thiên sau đầu. Lại lần nữa đem đánh bại. Mà lúc này, kịp phản ứng áo đen thanh niên giận tím mặt, trực tiếp sử dụng ra cái kia Phật nộ đế diễm sen. Đem cái kia một rồng một xà nổ hiếm nát. Sau đó, áo đen thanh niên lại lấy ra một thanh màu đen trọng thước. Trực tiếp đem lão thiên gia găm trên mặt đất. Màu đen trọng thước phía trên, tựa hồ có mãnh liệt trấn áp phong ấn hiệu quả. Thế mà để Thanh Thiên tránh thoát không được, cũng không thể vận dụng thần dị năng lượng, chỉ có thể trên mặt đất gào khan. Làm xong đây hết thảy, áo đen thanh niên ngẩng đầu lên, nhìn về phía thiên giới mở rộng không gian thông đạo, cười ha ha nói, sư huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.